Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, người muốn toàn bộ lấy đi. Từ Ngô Vọng phát động đặc kỹ thành kính cầu nguyện, thu được một thân thần binh, đến lúc lực lượng cảnh giới về sau. Qua ước chốc lát, Xuân Loan chính lo lắng giữa khu rừng đất trống đi tới đi lui. Tiểu sư đệ đột nhiên mất tích để nàng tâm thần không hiểu có chút bối rối. Một bên mấy tên tướng quân ôm cánh tay. Đối Xuân Loan thời khắc này thất thố hơi có chút không hiểu. Mất đi một người thị vệ. Còn như vậy tâm thần đại loạn. Trận cước hoàn toàn biến mất sao, thị vệ kia nói không chừng chỉ là lạc đường. Hoặc là tâm khiếp chạy trốn. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh từ trong rừng xuyên thẳng qua mà đến. Tại các vị tướng quân bên ngoài rừng thân hình, lập tức chắp tay bẩm báo. Tướng quân, chúng ta đã đem có thể điều tra địa phương đều lục soát khắp. Không tìm được một vị che mặt, con mắt nhìn rất đẹp nam nhân. Bẩm báo tướng quân, hỏi khắp cả các vị huynh đệ, đều nói không có gặp, phía trước nói cái này nam nhân. Khởi bẩm các vị tướng quân, nữ nhân như vậy, cũng chưa từng thấy qua. Xuân Loan bỗng nhiên hít vào một hơi. Cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Lão sư đem tiểu sư đệ xem như thân nhi tử đối đãi. Giống như Thanh Sơn có chuyện bất trắc. Hoặc là Lưu Ly đặc sứ an nguy giống như quan trọng hơn. Không tìm được, Xuân Loan thấp giọng nói. Hắn sẽ đi chỗ nào, Xuân Loan? Người này là ai? Một cái trí giả. Xuân Loan nói ra trước sớm nghĩ kỹ ứng đối. Tới giúp ta bày mưu tính kế. Trước đây cái này mấy lần cùng địch nhân đối bính. Đều là hắn sớm cho ta quyết định kế sách. Nếu như là trí giả, kia nên là xem hiện tại tình thế sáng tỏ. Tự hành rời đi đi. Xuân Loan tướng quân không cần sốt ruột. Nhân vật như vậy hẳn là sẽ không đơn giản rơi vào hiểm cảnh. Ông oanh. Tiền phương trong rừng đột nhiên xuất hiện tiếng vang cực lớn. Một đạo kim sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời. Phá vỡ tầng mây. Bạo tạc phát sinh chi địa tuôn ra gió lốc. Ven đường rút lên, thổi ngã mấy chục cự mộc, sau đó hóa thành một cỗ sóng gió đánh thẳng vào bốn phương tám hướng lâm hải. Ẩn ẩn có thể gặp, mấy thân ảnh bị kim sắc cột sáng đưa vào bầu trời. Giống như vải rách hướng phía dưới đập xuống, các vị tướng quân liếc nhau, riêng phần mình lấy ra xương chạm canh gác, bén nhọn tiếng vang truyền khắp các nơi. Đám này tinh nhuệ binh vệ lập tức hướng cột sáng bộc phát chỗ phóng đi. Thật mạnh lực lượng, cao giai võ đế vị trí kia là chúng ta trước đây cân nhắc địch nhân chỗ ẩn. Nấp một trong, có thể là Lưu Ly giới có tiền bối bị nơi đây động tĩnh hấp dẫn. Đến đây truy sát những xâm lấn giả kia, cũng nên cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Động tác nhanh, bóng đen xuyên thẳng qua lâm sao, lá cây phiến lạc, đám này võ giả phi nhanh xuyên thẳng qua. Mấy tên võ đế cảnh tướng quân đã vọt tới trước trận. Xuân Loan mặc dù đáy lòng sốt ruột, nhưng vẫn là tại thực hiện chức trách của mình. Không ngừng dùng xương chạm canh gác điều hành chỉ huy các bộ. Duy trì phân tán còn có tự tiến lên trận liệt. Mấy tên võ đế cảnh tướng quân thân hình rất nhanh biến mất tại Xuân Loan trong tầm mắt. Nhưng lẫn nhau khí tức cảm ứng 10 phần rõ ràng. Kia cổ phong sóng dư ba đã bắt đầu cấp tốc biến mất. Xuân Loan trong miệng xương chạm canh gác thổi mười mấy lần. Lần nữa thấy được kia mấy tên võ đế cảnh tướng quân bóng lưng. Bọn hắn hoặc là đứng tại ngọn cây nhìn ra xa. Hoặc là đứng tại một chỗ, vách núi, biên giới nói gì đó. Cách tới gần xem, vậy nơi nào là cái gì vách núi? Một cái rộng càng ba trượng, dài đến trăm trượng vết rách xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thật sâu hơn 10 trượng. Như từ không trung góc nhìn xuống, phảng phất như là bị thần linh tiện tay vẽ xuống một đầu đại địa dấu vết. Thật mạnh lực trùng kích, tam ca ngươi tại chúng ta mấy cái bên trong thực lực tối cường. Cũng thiện dụng lưỡi đao, ta nhớ được ngươi cũng đánh ra qua loại này vết tích. Nhưng làm không được như vậy tinh diệu khống chế. Ngươi xem bên kia, rất nhiều thổ chất 10 phần xốp ướt át, nhưng hai bên vết cắt đều nhịp hiển nhiên. Đánh ra một kích này võ giả tiền bối, đối khống chế lực đạo vô cùng tinh diệu. Có tướng quân từ bên trái xông về. Hô, vết rách cuối cùng có mấy chục bộ thi thể. Là những xâm lấn giả kia. Mọi người nghe xong lời ấy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đơn giản thương nghị qua đi. Vượt qua cái này vết rách triển khai điều tra. Nhưng khi bọn hắn đổi qua tiền phương một mảnh rừng cây. Cảnh tượng trước mắt lập tức để bọn hắn liên tiếp trầm mặc. Một chỗ hố cạn xuất hiện ở chỗ này. Mặt đất lưu lại mãnh liệt linh lực bộc phát qua vết tích. Nơi này hẳn là vừa rồi kia cột sáng bộc phát chi địa. Hơn trăm cỗ thi thể xếp thành phiến lá hình dạng. Tử trạng đều là thất khiếu chảy máu. Giống như bị cự thú móng vuốt dẫm qua. Thân thể xương cốt hơn phân nửa vỡ vụn. Tại phiến lá cuối cùng. Mấy đạo thân ảnh hoặc nằm sấp hoặc quỳ. Trên thân còn có hay không tan hết linh lực. Y phục đã thành mảnh vỡ. Khuôn mặt khác biệt trình độ nứt ra. Hơn trăm cao thủ tựu như vậy chết thảm nơi đây. Có tướng quân thấp giọng nói. Người tới bổ đao. Chém xuống sở hữu thủ cấp. Lập tức có mấy chục đạo thân ảnh theo năm vị tướng quân sau lưng. Thoát ra. Giơ tay chém xuống. Từng khỏa đầu lâu rời đi các nơi thi thể. Rất nhanh. Chỗ này chiến trường tình hình chiến đấu bị toàn bộ phát hiện. Xuân Loan phát giác được. Tại nhất định khu vực bên trong đều có một loại nào đó khí tức kỳ lạ còn sót lại. Phỏng đoán trước đây từng có một cái linh khí cháo bao trùm nơi đây. Che đậy nơi đây kịch chiến. Chỉ là cuối cùng kia cột sáng phóng lên tận trời lúc. Mới đưa kia linh khí cháo tách ra. Đại địa vết rách có hơn 10 chỗ. Còn có mấy chục tên võ giả chết tại linh khí cháo biên giới vị trí. Hẳn là muốn chạy trốn mệnh lại bị người đuổi kịp. Có bộ phận trên người chết lưu giữ xuyên qua tổn thương. Căn cứ vết thương phỏng đoán. Hẳn là một vị dùng thương cao nhân tiền bối. Nhóm này người xâm nhập một tên cũng không để lại. Toàn bộ chết thảm ở chỗ này. Bốn tên võ đế cảnh cao thủ. Hơn 20 người võ linh cảnh cao thủ. Đám này người xâm nhập chủ tử sau lưng cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Ai làm? Xuân Loan thấp giọng nói. Có thể làm được tình hình như vậy. Còn có thể thi triển ra như vậy linh khí cháo. Có khả năng không phải một người. Lưu Ly Thần. Đại nhân tự mình hàng lâm tọa trấn Lưu Ly Thành. Chúng ta Lưu Ly giới rốt cục có chạy đầu. Các vị tướng quân thoải mái mà cười nói. Chỉ có Xuân Loan biểu lộ từ đầu đến cuối có chút ngột ngạt. Tiểu sư đệ đến cùng đi đâu? Nàng mắt nhìn chung quanh những này khu vực. Đáy lòng không hiểu nổi lên một cái có chút hoang đường suy nghĩ. Tiểu sư đệ làm sau đó. Xuân Loan dùng sức lắc đầu. Đem ý niệm như vậy theo tâm hải khu trục. Thanh Sơn mới tu hành mấy năm. Liền xem như võ thần chuyển thế. Cũng làm không được trình độ như vậy. Tiểu sư đệ có thể tại cái này tuổi tác vọt tới võ phách chi cảnh. Đã là vô cùng ghê gớm. Ta lĩnh một đội người tại các nơi điều tra thoáng cái. Các vị chớ có chủ quan. Xuân Loan ta cùng ngươi đi. Không cần. Đa tạ, giống như cái này thiên địa ở giữa tồn tại, lương tâm. Kia giờ phút này, tại võ thần trong mắt, người trẻ tuổi kia liền là lương tâm bản tâm. Ngô Vọng về tới cây kia đã từng cầu nguyện qua đại thụ. Tại Lưu Ly thần kia không dám tin trong ánh mắt, từng kiện cởi xuống trên người thần binh áo giáp phi vân bộ. Cũng đem kia cây trường thương bày ở áo giáp phía trên. Hắn chậm rãi xỏ vào chính mình trước đây cởi đặt ở nơi đây phổ thông áo giáp. Mang lên trên khăn che mặt. Đối trước mắt bộ giáp này thật sâu thi lễ một cái. Nghiêm mặt nói. Đa tạ võ thần đại nhân phù hộ. Ngài tương trợ ta hội. Sẽ. Vĩnh thế không quên. Cái này đem khích lệ ta tại võ đạo chi cảnh bên trên không ngừng thăm dò. Dùng thực lực của mình đi thủ hộ mình muốn bảo vệ hết thảy. Ngài thần binh cùng thần giáp ta để ở nơi này. Giống như ngài có thể nghe được. Thỉnh tướng, xin đem, bọn chúng thu hồi đi thôi. Đây không phải thuộc về ta có thể nắm giữ cường đại lực lượng. Giống như bị ta mang về Lưu Ly Thành. Có lẽ sẽ gây nên Lưu Ly giới mọi người ngộ phán. Để bọn hắn hiểu được võ thần đại nhân thiên hướng về Lưu Ly giới. Có khả năng hội, sẽ, dẫn phát đối ngoại chiến tranh. Huống chi, mượn nhờ ngài lực lượng chỉ là nhất thời. Chỉ có chính ta tu luyện ra lực lượng mới là thuộc về ta. Lần nữa cảm tạ ngài có thể đáp lại của ta cầu nguyện. nguyện võ thần đại nhân võ vận hưng thịnh, mọi việc đều thuận lợi. Nói xong, Ngô Vọng cúi đầu chờ đợi, trong ánh mắt viết đầy chân thành, không có bất kỳ cái gì dư quang đi nhìn chăm chú kia thần binh lợi nhận. Tại kia cao không vân thượng, võ thần chẳng biết lúc nào đứng qua một bên vân đài, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu thật dài một tiếng cảm khái. Lưu Ly thần nhìn chăm chú Ngô Vọng thần sắc, muốn từ trên người hắn tìm kiếm được một điểm nói láo dấu vết để lại. Tiểu Kim Vi ở bên càng là hai mắt bốc lên tiểu tinh tinh, mừng khấp khởi chỗ cười, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có dạng này lão ca, nàng rất là vui vẻ. Lưu Ly thần cuối cùng vẫn là không thể nhìn ra bất luận cái gì sơ hở. Thiếu niên kia tựa hồ liền là đang nói đáy lòng của hắn, mà lại hắn cũng có chút có lý, lo lắng không thể bảo là không chu toàn, chỉ là coi là thật có võ giả có thể chống cự tuyệt vũ thần ban thường, có thể như thế quả quyết chỗ từ bỏ một thân thần giáp sao? Ai, võ thần thật dài chỗ thở dài, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía cao không, xúc động nói, đây là cái gì tinh thần? Đây là võ đạo chi tinh thần, là võ giả chi truyền thừa, là chúng ta võ thần giới thiếu điểm này lương tâm. Ngươi xem một chút, Lưu Ly, ngươi xem một chút, ta nói cái gì, ta nói cái gì? Có thể được đến dạng này võ giả, là ta võ thần tạo hóa. Đây là ta võ thần đi theo ta đại ca đến nay một mực làm việc tốt hồi báo. Lưu Ly thần khóe miệng có chút giật giật, đưa tay cầm ra một phương khăn tay, tinh tế xoa xoa gương mặt bên trên bị tung tóe đến nước bọt, lại đưa tay khăn để vào trong tay áo cất kỹ. Nàng nói, đại nhân, hắn có thể là tại lấy lui làm tiến. Võ thần chống nạnh, ngửa đầu, trong mắt mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Ngươi là hiểu được ta không có thức người chi năng đi, thuộc hạ tất nhiên là không dám. Nhưng, Lưu Ly thần nhìn vân kính bên trong Ngô Vọng, nàng mặc dù hiểu được Thanh Sơn hành vi có chút khác thường, nhưng càng cổ quái là giờ phút này xem người trẻ tuổi kia liền là như vậy chân thành, như vậy thuần chân, như vậy không chân thực. Đại nhân, hắn có thể không biết bộ này thần binh giá trị, ngài không bằng hiện thân cùng hắn gặp một lần, có lẽ hắn biết cũng liền thay đổi chủ ý. Gặp mặt, võ thần không nhịn được có điểm tâm hư, đưa tay gãi gãi cằm của mình, rất nhanh liền có chủ ý. Có, Lưu Ly, ngươi giúp ta, nhanh, giúp ta đem dâu ria trà sát. A, Lưu Ly thần run lên, sau đó lập tức đứng dậy, bá một tiếng vọt đến võ thần trước mặt, trong tay lấy ra một cái sắc bén dao găm. Đại nhân, ta có thể chứ? Đương nhiên. Đến, võ thần điểm ra một cái vân ghế dựa, hai chân khẽ trống trực tiếp ngồi xuống. Nhanh, cạo sạch sẽ một điểm. Lưu Ly thần nhẹ nhàng chỗ hít vào một hơi, nàng lại có cơ hội có thể đụng chạm đến võ thần đại nhân gương mặt. A, mặc kệ Thanh Sơn là muốn làm cái gì, hắn đều làm tốt lắm. Vân Hạ Sơn trong rừng, Ngô Vọng lẳng lặng xếp bằng ở bộ kia thần binh trước đó, đáy lòng một trận bồn chồn. Hắn cảm giác sai lầm trước đó chốc lát còn có thể cảm nhận được võ thần nhìn chăm chú. Thiên đạo cũng đang nhắc nhở chính mình, chính mình quanh người khá gần khu vực có cường đại thần linh. Thiên đạo gợi ý cùng loại tại một loại cảm giác, cũng không phải là ý thức giao lưu. Chẳng lẽ là võ thần hiểu được, chính mình vũ nhục hắn ra đưa ra ngoài đồ vật, hắn liền không có người dám trả lại. Ngô Vọng hơi suy nghĩ, võ thần giống như không phải loại này ngang ngược chi nhân, mà là so sánh thật thà tính tình mới đúng. Hắn đem bộ giáp này còn trở về, tự nhiên không phải hắn nói những lý do này. Cuối cùng, vẫn là thiên đế cách cục tại cái này. Những này đồ tốt mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ thôi, không có gì ghê gớm. Lại có, cái này áo giáp trường thương này thật sự là quá phong cách. Vừa rồi đánh nhau lúc, Ngô Vọng trong đầu nổi lên một hệ liệt điển cố, tỉ như cái gì bảy vào bảy ra, thủy long ngâm, gặp long gỡ giáp, cùng mình trước mắt hoàn cảnh thật sự là không thớt. Không thu hồi đi, chính mình liền đem những bảo vật này đặt ở cái này đi. Có thể hay không bởi vậy ác võ thần, Ngô Vọng hơi suy nghĩ. Cái này ngược lại là nhất định phải cân nhắc. Dù sao võ thần giống như có thể tranh thủ đến thiên đạo trận doanh. Đối trúc long thần hệ sẽ là đả kích chí mạng. Vậy liền, đổi cái khẩu, tìm lý do khác võ thần đại nhân. Ngô Vọng thấp giọng nói. Ta rất yêu thích bộ này thần giáp. Nhưng bây giờ ta còn vô pháp mặc nó. Đinh linh tương đương êm tai tiếng chuông vang lên. Chỉ gặp kia áo giáp cùng trường thương bị kim quang bao khỏa. Chỉnh cây đại thụ lại bị một tầng thần lực vây quanh. Bên ngoài tia sáng đều trở nên có chút vặn vẹo. Có cái cao hơn 3 tấc hư ảnh từ áo giáp phía trên chậm rãi toát ra. Mặc trường bào màu xám. Giữ lại màu trắng sợi râu. Trong tay còn đang nắm một cái mộc trượng. Đối Ngô Vọng lộ ra ôn hòa mỉm cười. Ngô Vọng run lên. Lập tức cúi đầu ôm quyền. Ngài là ta chính là phụng dưỡng võ thần đại nhân tiểu thần. Phụng mệnh đến đây gặp ngươi. Lão giả này trì hoãn vừa nói. Trong mắt tràn đầy ánh sáng. Cùng Ngô Vọng chính diện tương đối. Cao không vân thượng. Lưu ly thần tràn đầy không nói nhìn trước mắt cái này đại nhân. Đại nhân quả nhiên là cử chỉ điên rồ. Dâu ria vừa phá một nửa. Lại nghĩ tới hắn có được tùy ý hình chiếu năng lực. Trực tiếp dùng thần thuật hình chiếu ra cái kia tiểu lão người. Xuất hiện tại Thanh Sơn trước mặt. Chính ta đóng vai thủ hạ của ta. Như vậy chuyện hoang đường. Coi là thật để lưu ly thần giờ khóc giờ cười. Dâu ria mới phá một nửa đâu. Một bên Kim Vi nghiêng ý thức, nhìn xem bên này hai cái thần đại nhân đủ loại quái dị hành vi. Ít nhiều có chút muốn từ nơi này cách khai, không muốn tiếp tục cùng bọn hắn cùng một chỗ giá vân phiêu đãng. Ngu đần thế nhưng là có thể truyền nhiễm. Anh của nàng nói, vân kính bên trong, Ngô Vọng cùng võ thần sứ giả đối thoại âm thanh thoải mái mà truyền tới. Tiểu hòa tử, võ thần đại nhân rất xem trọng ngươi. Đã tại trước mặt chúng ta khen ngươi rất nhiều lần. Đa tạ võ thần đại nhân quá yêu. Chỉ là gia sư thi cốt chưa lạnh. Ta như cải cách bọn họ. Không khỏi quá mức bất hiếu. Đúng, đúng. Võ thần đại nhân cũng là như vậy cảm thấy. Sở dĩ võ thần đại nhân chỉ là muốn thủ hộ lấy ngươi. Lần này võ thần đại nhân phái ta tới. Là muốn cho ta hỏi một chút. Ngươi vì cái gì không thu cái này áo giáp võ thần đại nhân ban ân? Tất nhiên là không có tùy ý thu hồi đi đạo lý. Ngô Vọng đáy lòng tự định giá mấy cái chớp mắt. Cấp tốc đã đoán được võ thần trước đây tâm tình cùng tâm cảnh. Giống như, cái này võ thần vẫn rất vui vẻ hắn chậm rãi nói. Ta không có nửa điểm đối võ thần đại nhân bất kính. Chẳng qua là cảm thấy. Như vậy bảo vật đối với hiện tại ta tới nói. Có chút quá nặng đầu tiên là ta trước đây nói mấy cái kia nguyên nhân. Lại có chính là, mang ngọc có tội, ta nếu là có được như vậy bảo vật mà không có bảo vệ thực lực của bọn nó ngoài ra. Trước đây bởi vì lưu ly giới đại khảo, ta ra quá nhiều danh tiếng, tất nhiên cũng đắc tội rất nhiều người. Ta không có cái gì bối cảnh, cũng không có gì thiết thực chỗ dựa, theo trong núi lớn đi tới trong thành lớn. Chỉ có thể học được cẩn thận cùng điệu thấp. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Võ đạo hẳn là tại người tự thân. Mà không phải tại thần binh lợi nhận. Tốt, tốt, tốt. Lão nhân kia cười cong lông mày. Chậm rãi nói. Vậy ngươi xem. Việc này nên như thế nào giải quyết đâu. Mời sứ giả đại nhân đem những bảo vật này mang về cho võ. Thần đại nhân. Ngô Vọng cười cười. Đợi ta đi tới võ đạo tại phàm trần đỉnh phong. Lại là võ thần giới làm ra một phen công tích lúc. Lại mời võ thần đại nhân ban thưởng. Ha ha khục. Ha ha ha. Cái này tiểu lão nhân kém chút tự phát ra tráng hán thường dùng phóng khoáng cười to. Ôn thanh nói. Không bằng ngươi nghe một chút đề nghị của ta. Võ thần đại nhân đưa ra tới đồ vật. Tự nhiên không có khả năng đơn giản lấy về. Cái này nếu là truyền đến thiên địa ở giữa cái khác trong thần giới. Sẽ để cho cái khác thần chế nhạo chúng ta võ thần đại nhân. Ngươi xem dạng này được hay không, ta cho ngươi một kiện phổ thông nhưng thực dụng bảo vật. Đây là một mai có thể dùng đến chứa đựng vật phẩm pháp bảo. Là đối võ thần đại nhân mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Nói xong, lão nhân hai tay nhẹ nhàng đẩy về trước. Một viên điểm sáng chậm rãi bay tới. hóa thành một mai ban chỉ lơ lửng tại Ngô Vọng trước mặt. Ngô Vọng đạo tâm đột nhiên có chút rung động. Cái này ban chỉ, hắn gặp qua, là ở đâu? Là tại chính mình uống xong ly kia đạo tử, bị Tân Hỏa Đại Đạo dẫn vào tọa nhân thị tiên hoàng lưu lại tàn niệm bên trong. Gặp được cái này mai ban chỉ từng mang tại tọa nhân thị tiên hoàng trên tay. Tùy theo, từng bức họa xuất hiện tại Ngô Vọng đáy lòng, cực nhanh chỗ hiện lên, lại bị thiên đạo hoàn toàn bắt giữ, hóa thành một đoạn rõ ràng cố sự, rơi vào Ngô Vọng đáy lòng. Cùng cái này ban chỉ có quan hệ, giấu ở Tân Hỏa Đại Đạo bên trong. Trước đây không có nói cho Ngô Vọng kia một đoạn ngắn cố sự. Có cái chất phác lại cố chấp tiên thiên thần, bị tọa nhân thị sau khi đánh bại, lần lượt khiêu chiến tọa nhân thị, lần lượt bị tọa nhân thị đánh ngã. Nhưng bởi vì cái này tiên thiên thần thân thiện sinh linh, chưa từng ức hiếp nhỏ yếu, tọa nhân thị cũng không thật đánh giết hắn. Lúc đó tọa nhân thị đang bị toàn bộ thiên ngoại thế giới chúng thần truy nã. Mỗi lần cái khác thần điều tra đều có thể tránh đi. Hết lần này tới lần khác liền hội bị cái này đại ngốc tử tiên thiên thần đụng vào. Sau đó đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, đánh cho tê người cái này tiên thiên thần hơn 10 lần đằng sau. Cái này tiên thiên thần nằm tại đại địa vỡ ra thâm uyên dưới đáy. Đột nhiên gào khóc, tọa nhân thị khẽ nhíu mày. Đứng tại thâm uyên biên giới dừng lại một trận, thân hình nhảy xuống. Thế nào còn đánh khóc, ta không phục. Vì cái gì thần đà bất quá sinh linh? Vì cái gì thần nhất định phải đánh qua sinh linh? Tọa nhân cười khẽ âm thanh. Sinh linh cùng thần linh, một cái là thiên địa ở giữa đản sinh linh tính, là bởi từ vật chuyển hóa thành vật sống. Thần linh là quy tắc chuyển hóa làm vật sống. Tất cả mọi người là vật sống. Vì cái gì có một phương nhất định phải mạnh, một phương khác nhất định phải yếu? Ngươi đối đại đạo lý giải quá nông cạn, chỉ biết lợi dụng ngươi võ chi đạo đối ngươi gia trí, mà không biết như thế nào hoàn thiện chính mình đại đạo. Hoàn thiện chính mình đại đạo ân, muốn học không? Võ thần lăng lăng ngẩng đầu, kia trương còn có chút tuổi trẻ bánh nướng mặt, lộ ra mấy phần chờ mong. Muốn, tiếng kêu đại ca tới nghe một chút. Đại ca, đi, đại ca mang ngươi đánh nhau đi. Cái này chữ vật pháp bảo cho ngươi, chính ta luyện chế, xem như lễ gặp mặt. Đây chính là các ngươi thần linh đều không có làm ra đồ tốt. Thiếu niên nhân, a, ta tại. Ngô Vọng theo trong trí nhớ hoàn hồn, nhìn về phía trước mặt ban chỉ, thấp giọng nói, thật có lỗi, ta vừa rồi có chút thất thần. Vật này giống như đối võ thần đại nhân trọng yếu như vậy. Vì cái gì cầm đi? Lão nhân ôn thanh nói, đây là võ thần ban cho, cũng là đối ngươi chờ mong. Có nó, ngươi liền có thể đem rất nhiều thứ để vào trong đó. Cái này áo giáp cùng trường thương cũng có thể lưu tại bên cạnh ngươi, mà không bị những người khác phát hiện, còn có thể làm ngươi khẩn cấp chi dụng. Ngô Vọng hơi do dự, đem ban chỉ hai tay thổi phồng qua. Hắn theo lão nhân chỉ điểm, dùng thần niệm chi lực luyện hóa cái này ban chỉ, đem ban chỉ bọc tại tay phải trên ngón tay cái. Đối bộ kia thần binh giáp trụ nhẹ nhàng điểm một cái. Bộ này thần binh lập tức hóa thành tiên quang bay vào trong nhẫn. Ngô Vọng đem ban chỉ cẩn thận gỡ xuống, trong ngực lấy ra một cái bao vải để vào trong đó. Đem bao vải giấu kỹ trong người. Lão nhân thấy thế, lập tức tràn đầy vui mừng. Cái này võ thần làm sao đều muốn khóc cảm giác. Ngô Vọng hơi suy tư. Chẳng lẽ lại, võ thần hảo cảm đối với mình độ xa so với chính mình suy nghĩ cao hơn, mặc dù không rõ ràng cho lắm. Nhưng Ngô Vọng cũng không muốn vô ích chiếm võ thần tiện nghi tọa nhân tiên hoàng bảo vật. Đối Ngô Vọng mà nói, cũng rất có kỷ niệm giá trị. Ngô Vọng hỏi, sứ giả, ngài vội vã trở về sao? A, không vội, thế nào, có thể mời sứ giả lưu lại chốc lát? Ta có một kiện lễ vật hiến cho võ thần đại nhân. Cũng coi là ta một điểm non nớt đáp lễ. Tốt, tốt a, ha ha ha. Sau nửa canh giờ, Ngô Vọng lặng yên rời đi cây đại thụ kia, hướng Xuân Loan sư tỷ vị trí tiến đến. Vân thượng, võ thần đứng tại vân một bên, cúi đầu nhìn chăm chú lên mặt đất di chuyển nhanh chóng người trẻ tuổi. kia đã cạo râu ria, lộ ra ít nhất tuổi trẻ 10 vạn tuổi khuôn mặt bên trên. Mang theo mỉm cười thản nhiên, hắn mở u tay trái chắp sau lưng, tay phải đặt tại trước người, cầm một cái lớn chừng bàn tay mộc điêu. Điêu khắc liền là võ thần bộ dáng, vẫn là tại tiểu trấn trên sườn núi gặp nhau lúc, võ thần mặc kim giáp bộ dáng. Võ thần nhịn không được cười lên, mới biết cái này Thanh Sơn đã sớm nhận ra hắn. Đại ca, người trước khi đi nói qua, nhân tộc chắc chắn sẽ có ngươi. Ta lần này rốt cục tìm được sao, Lưu Ly, võ thần quay đầu kêu lên. Đại nhân, ta tại, người tiếp xuống nhiệm vụ liền là bảo vệ tại Thanh Sơn tả hữu. Giống như bọn hắn 11 cái muốn đả thương hắn, người tự nói cho bọn hắn, hắn thương một đầu cánh tay, liền để bọn hắn xách theo đầu mình tới gặp ta. Vâng, đại nhân, võ thần cười khẽ âm thanh, một bước bước ra, thân hình có chút vặn vẹo. Đã là trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.